Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, đến đây đi. Chelsea, Forsberger đối mặt đại gia trêu chọc tự chất vấn, có vẻ rất vô tội, lại có vẻ rất đắc ý. Hết cách rồi, lớn lên đẹp trai, chính là chiêu các nữ hài tử yêu thích, ta cũng rất bất đắc dĩ có được hay không? Nhìn thấy Forsberger này một bộ xu thí muốn ăn đòn dáng vẻ. Đại gia xin thề, thật sự rất muốn đem hắn nhấn trên đất đánh một trận trước tiên. Càng làm người tức giận chính là, huấn luyện kết thúc về phòng thay đồ. Forsberger lại lấy ra nữ hài đưa cho hắn bánh bít quy không coi ai ra gì đại cật đặc cật lên. Đồng thời không hề có một chút nào phân cho những người khác ý tứ. Thật là mỹ vị, Forsberger lộ vô một mặt nhân gian mỹ vị mê say nụ cười. Ta rõ ràng từ này mỹ vị bánh bích quy bên trong thường ra nồng đậm yêu thương. Sau đó, cái này yêu khoe khoang yêu đắc sắt ra hỏa liền bị không thể nhịn được nữa mọi người nhấn trên đất. Hướng về trong miệng hắn đưa một đôi Fabiano Bittat. Vì sao là Fabiano Bittat? Bởi vì hắn chân tệ nhất. Ta chết không nhắm mắt. Làm Del Neri đi vào phòng thay đồ thời điểm, bên trong truyền đến Forsberger cuối cùng đến từ linh hồn la lên. Ngày thứ hai buổi tối chính là Primeira Liga, cuộc tranh tài vòng thứ hai. Bởi vì Quaresma không có tiến vào danh sách lớn, hơn nữa thi đấu cũng không có gì khó tin, vì lẽ đó hắn liền sân bóng Dragao đều không có đi. Thẳng thắn trực tiếp tồn ở trong phòng thể hình, một bên luyện sức mạnh một bên xem so tài. Hay không làm lỡ mà. Hiệp 1 Porto rất sớm đạt được dẫn trước. Này cũng không có để Quaresma cảm thấy bất ngờ. Nếu như Porto có thể ở Istin trên người cống ngầm lật thuyền, đó mới gọi bất ngờ. Ai có thể cũng không sẽ nghĩ tới. Hầu như không thể phát sinh bất ngờ liền như thế phát sinh. Lúc đó Quaresma giơ tạ suýt chút nữa không có rơi xuống đem hắn chân đập nát. Đối thủ một cái phản kích liền công phá Porto khung thành. Buzinho sai lầm cho đối thủ cơ hội này. Hai đội bóng đá hòa. Tuy rằng thời khắc cuối cùng Porto nhấc lên tấn công cao trào, có thể ở đối thủ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng ngoan cường phòng thủ dưới, vẫn như cũ không thể lần thứ hai công phá đối thủ cửa thành. Chỉ lấy đến một cái điểm. Quaresma đang tập thể hình khí giới trên bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ba điểm không bắt được. Này tuyệt đối sẽ làm cho rất nhiều người phát điên. Sau trận đấu dư luận bên trong, sai lầm đưa cho đối thủ ghi bàn Buzinho đứng mũi chịu sào, chịu đến vô số phê bình. Mà đội bóng huấn luyện viên trưởng Del Neri cũng không có chạy thoát. Ở rất nhiều fan bóng đá xem ra, hắn chưa hề đem Quaresma phái tới chính là to lớn nhất sai lầm. Lẽ nào Porto hiện đang không có Quaresma liền thắng không được thi đấu? Ngược lại ngày thứ hai đi đến trên sân huấn luyện, Quaresma liền cảm giác tất cả mọi người rõ ràng hứng thú đều không cao. Nghĩ đến bắt vào tay ba điểm trốn, không ai có thể hài lòng nổi đến. Quaresma cũng không có cách nào đi an ủi bọn họ. Rất nhiều fan bóng đá nói Porto không có bắt được thắng lợi là nhân vì chính mình không có ra trận. Nếu như vào lúc này chính mình đi an ủi người khác, cái kia chẳng phải là tưới dầu lên lửa. Vì lẽ đó Quaresma liền vẫn đang chăm chú huấn luyện, nỗ lực không ngừng đề cao mình mới là vương đạo. Rất nhanh, một tuần thời gian trôi qua, Porto nghênh đón vòng thứ 3 Primeira Liga giải đấu. Đội bóng đem tọa trấn sân nhà, đối mặt Leiria khiêu chiến. Lần này Del Neri không thể còn để Quaresma nghỉ ngơi. Trên một hồi Quaresma không có ở, Porto liền Istin như vậy cùi bắp đều thắng không được. Hắn cũng không dám mạo hiểm nữa. Mà Quaresma cũng xác thực không có để hắn thất vọng. Trận đấu bắt đầu không mấy phút, hay dùng một lần sút xa công phá đối thủ khung thành. Sau đó chưa kịp đối thủ từ mất bóng đả kích bên trong phục hồi tinh thần lại, lại lợi dụng má ngoài đường vòng cung bóng truyền vào trong kiến tạo Fabiano. Hầu như bắt đầu liền giúp trợ Porto khóa chặt thắng lợi. Sân bóng Dragao Porto, các cổ động viên trắng trợn không kiêng dè hoan hô. Quaresma lại một lần dùng khó mà tin nổi biểu hiện chinh phục sân bóng Dragao, chinh phục Porto cổ động viên. Có điều đón lấy thi đấu tựa hồ sẽ không có Quaresma chuyện gì. Mắt thấy đội bóng đã khóa chặt thắng cục, không có lo lắng các cầu thủ từng cái hỏa lực toàn mở, cũng không tiếp tục phục trước hạ dáng vẻ, đem Leiria cái này đáng thương đối thủ đánh cho răng rơi đầy đất. Vosger tiến vào một cái, Merniz tiến vào một cái, Diego cũng đánh vào một bóng, hơn nữa Pepe đánh đầu oanh tạc. Porto cuối cùng 6-0 đại thắng Leiria, đánh ra một hồi cực kỳ điên cuồng thi đấu, quét qua xu hướng suy tàn. Trận này Porto biểu hiện cùng trên một hồi quả thực phán dâu hai đội. Trời cùng đất khác biệt, lúc này đã sẽ không có người lại hoài nghi Quaresma chính là Porto quan trọng nhất hạt nhân cầu thủ. Trên một hồi cùng này một hồi cũng chỉ có Quaresma này một cái thủ phát khác biệt. Kết quả biểu hiện hoàn toàn không thể giống nhau. Một cái là khổ sở không được ghi bàn, một cái là bắt đầu liền đánh nát đối thủ. Quaresma hầu như miễn cưỡng dùng năng lực của chính mình đem Porto mang tới một cấp bậc. Các cổ động viên cảm giác mình quá hạnh phúc, đội bóng có thể có được Quaresma như vậy xuất sắc cầu thủ. Còn có cái gì là không làm nổi đây? Có điều duy nhất không cao hứng đại khái chính là Delay. Trên một hồi hắn lần đầu ra sân đánh chính là Quaresma vị trí. Kết quả đội bóng bị cùi bắp bức hòa. Này một hồi thay đổi Quaresma thủ phát, liền đánh ra một hồi đại thắng. Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Có điều Quaresma nơi đó sẽ để ý nghĩ của người khác. Leiria đối thủ này thực sự không vào pháp nhãn của hắn. Dưới cái nhìn của hắn, e sợ đội bóng này thực lực ở bên trong siêu cũng chưa chắc có thể thắng lợi. Thực sự không đáng giá được nhắc tới. Hiện tại, Quaresma ánh mắt đã đặt ở cuộc kế tiếp thi đấu. Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 2 cùng Chelsea tranh tài. Này mới là trọng yếu nhất. Hay là người khác hiện tại còn không cảm giác được Chelsea khủng bố. Nhưng Quaresma so với bất luận người nào đều rõ ràng. Hiện tại The Blue tuyệt đối là châu Âu giới bóng đá đáng sợ nhất đội bóng một trong. Đội hình phương diện liền không nói. Chân chính khiến người ta kiêng kỵ nhất chính là hiện tại như mặt trời ban trưa Mourinho. Đó cũng không là một cái dễ đối phó ra hỏa. Nếu như đem huấn luyện viên dựa theo học nghiệp đánh giá đẳng cấp, như vậy Mourinho nên tính là trên tiến sĩ đẳng cấp chứ. Mà Mourinho người nối nghiệp, đương nhiệm Porto chủ soái Del Neri, e sợ cũng chính là vườn trẻ chủ trình độ. Hơn nữa này cũng có thể là đánh giá cao. Huấn luyện viên kém nhiều như vậy, sao đá? Trên thực tế, nếu như so sánh hai đội đội hình, trên thực tế chênh lệch khả năng cũng không lớn bao nhiêu. Hay là Porto những người trẻ tuổi kia vẫn không tính là thành thục, nhưng tương lai tiếng tăm kỳ thực không có chút nào kém. Quaresma thậm chí cảm thấy, nếu như có một cái đỉnh cấp huấn luyện viên dạy dỗ Porto, như vậy Porto chưa chắc phải nhất định chuột Chelsea. Có thể hiện tại, hai đội so sánh thực lực phòng trừng thật giống như Porto so sánh vừa thắng được Leiria. Chênh lệch lớn đến mức kinh người. Được rồi, ngược lại đây là chính mình cái thứ nhất mùa giải. Xa xa còn không phải là mình quân lâm thiên hạ thời điểm. Chỉ cần mình nỗ lực đánh đến cuối cùng một phút, như vậy dù cho thua, chính mình cũng sẽ không tiếc nuối. Vì lẽ đó, đến đây đi, Chelsea, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.